Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24. 024, video hơi hát. Lâm Khả Ngải một đường chạy như bay về nhà. Không bao lâu Lâm Tuyết Nhân cũng đã trở lại. Các phương diện bình thường, hẳn là không có bị khi dễ đến. Nàng trong lòng cất giấu chuyện này. Cơm chiều cũng không ăn được. Lâm Khả Ngải trở lại phòng tắm rửa một cái, sau đó nằm trên giường cấp Kỳ Lăng Giang gọi điện thoại. Không có chuẩn con rể trụ nhà mẹ đẻ tập tục. Ngày hôm qua là vì chiêu đãi Louise, hôm nay bọn họ liền hồi Kỳ ra. Kỳ Lăng Giang cũng nói làm nàng cùng hắn cùng nhau đi. Nhưng Lâm Khả Ngải tưởng sắp gả chồng, lại nhiều bồi bồi ông ngoại cùng mụ mụ đi, liền không có đáp ứng hắn. Dẫn tới hai người hiện tại ở riêng trạng thái, điện thoại thông, lão công. Ngươi còn ở công ty sao? Kỳ Lăng Giang nói, không có, ta về nhà, làm sao vậy bảo bối? Có phải hay không không có lão công ôm ngủ không được? Không phải ngủ không được, là cái dạng này, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay gặp được. Lâm Khả Ngải chậm gì gì mà đem hôm nay chứng kiến nói cho Kỳ Lăng Giang. Đó là nàng nam nhân, không có gì là không thể nói với hắn. Kỳ Lăng Giang nghe xong lúc sau trầm ngâm một lát hỏi. Kia bảo bảo là không vui sao? Vẫn là không thể tiếp thu. Lâm Khả Ngải lắc đầu. Đều không có, nếu có người đi yêu thương mụ mụ nói ta sẽ thực vui vẻ. Ta là lo lắng chúc thúc rốt cuộc có phải hay không mụ mụ lương xứng. Ta sợ mụ mụ lại thương tâm. Tuy rằng Lâm Tuyết Nhân cự tuyệt chúc thương vân, nhưng Lâm Khả Ngải cảm thấy bọn họ chi gian khẳng định không có đơn giản như vậy. Hồi ức một chút, chúc thương vân làm người, Lâm Khả Ngải cùng hắn không đánh quá cái gì giao tế, nhưng đối hắn ấn tượng lại là không tồi. Hắn là mụ mụ trong tiệm công nhân, làm công 3 năm, đối chính mình cùng ca ca đều khá tốt, ngày lễ ngày Tết còn đưa bọn họ lễ vật. Hiện tại xem ra, có điểm lấy lòng ý vị a, hơn nữa nàng cảm thấy chúc thúc ngoại hình cùng mụ mụ không phải một đường. Người, chúc thúc lớn lên cao lớn thô kệch, trung niên nam nhân nhưng hình thể cường tráng, cũng không có rất xoái khí. Chính là một cái thô giáp hán tử, lôi thôi lếch thếch, cùng mụ mụ đứng chung một chỗ mụ mụ có vẻ quá yếu khí. Nàng lão sợ hãi mụ mụ bị khi dễ, nàng đem những lời này cùng Kỳ Lăng Giang nói. Kỳ Lăng Giang cười nhẹ, không biết muốn hay không nói cho nàng nàng trong miệng cái kia thô giáp chúc thúc rốt cuộc là cái gì địa vị. Chúc thương vân bối cảnh chính là không dung khinh thường. Chạy tới cửa hàng bán hoa làm công 3 năm theo đuổi ái mộ mỹ nhân. Không phải giống nhau nhân tài không được trọng dụng. Khi dễ, sợ là giống nhau bị nữ nhân ăn đã chết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nói. Chuyện này ông ngoại là biết đến, lão nhân gia cũng chưa tỏ vẻ. Hắn một cái vãn bối liền không cần làm dối. Kỳ Lăng Giang chỉ nói, mụ mụ là cái đại nhân, đương nhiên biết như thế nào làm mới là đối. Không cần chúng ta hạt lo lắng. Ngô, chính là ngươi nha, liền ngoan ngoãn làm tân nương tử, chờ về sau ai lão công thao là được. Lâm Khả Ngải bị hắn nói được mặt đỏ. Phi nói, ngươi người này như thế nào như vậy không đứng đắn. Ta cùng ngươi nói chính sự đâu, lại hướng phương diện này xả, chán ghét không a? Kia đầu nam nhân cười nói, lão công có nói sai sao? Đêm qua là ai vẫn luôn quấn lấy ta? Còn không biết xấu hổ nói muốn lão công mỗi ngày đều uy no nàng. Sảng xong rồi liền không nhận người. Lâm Khả Ngải nói bất quá hắn, cả giận, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta treo, đừng đừng đừng, bảo bảo ta sai rồi, lại liêu một lát, trước đừng quải. Kỳ Lăng Giang vội vàng nói, Lâm Khả Ngải cũng không tính toán quải rớt. Bất quá hù dọa hắn thôi, nàng cũng một ngày không gặp hắn, nghĩ đến hoảng, hắn còn không nói chút lời âu yếm tới hồng hống nàng. liền sẽ lấy chút lời nói thô tục tới đậu nàng, ngươi hôm nay công tác có mệt hay không? Không có cái nào cao quản chọc ngươi sinh khí đi. Lâm Khả Ngải nói, hắn cũng nắm đúng Lâm Khả Ngải là đe dọa hắn. Vì thế Kỷ Lăng Giang tiếp tục trêu đùa nói, không mệt, tưởng tượng đến đêm qua Ngải Ngải bảo bối tao thái lão công liền cảm thấy nhiệt tình 10 phần. Làm cái gì đều như là ở làm tình giống nhau, người thật đúng là cái lưu manh. Lâm Khả Ngải vô lực phun tào, này nam nhân chuyện gì đều có thể hướng kia phương diện liên tưởng. Liên tưởng xong lúc sau liền đem nàng hướng trên giường mang. Thời gian một lâu ngạnh sinh sinh đem nàng từ một cái tiểu xử nữ biến thành cái tiểu dâm phụ. Nhưng xuống giường lại biến thành cái làm người nhìn không ra tuổi tác thanh thuần cô nương. Nàng phóng đãng chỉ ở cùng hắn làm tình khi thể hiện. Mặt khác thời gian đều là thực đoan trang, nàng đối hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Về điểm này phiền muộn tâm tình đều bị hắn làm rối loạn đi rồi, đùa giỡn xong rồi Kỷ Lăng Giang mới. Ôn nhu nói, một ngày không có nhìn thấy ta bảo bối nhi, tưởng nhà của chúng ta bé ngoan, Lâm Khả Ngải nghiêng nghiêng đầu nói. Người bảo bối nhi cùng bé ngoan là ai a? Kỷ Lăng Giang thấp giọng cười nói, là ngươi, nhất chịu không nổi người nam nhân này đè thấp thanh tuyến đối nàng nói lời âu yếm. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình thanh âm rất êm tai thực từ tính sao? Liều chết nàng, người bảo bối bé ngoan đại phát thiện tâm làm ngươi thấy một mặt đi. Lên bồi ngươi khai video, Lâm Khả Ngải nói. Sau đó Lâm Khả Ngải liền rời giường đi khai máy tính. Ngồi ở ghế xoay thượng đẳng Kỷ Lăng Giang tiếp video, video chuyển được. Lâm Khả Ngải không cắm tai nghe. Nam nhân nhẹ nhàng mà tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng. Nàng đô đô miệng nói. Ngươi cười cái gì nha? Cười ngươi, tiểu tao hóa quần áo đều không mặc hảo liền chạy tới cùng lão công video. Tưởng bị thao có phải hay không? Lâm Khả Ngải cúi đầu vừa thấy, nàng chỉ mặc một cái váy ngủ, áo ngực cũng không có mặc. Thấu thật sự, núm vú đỉnh vải dệt xem đến rõ ràng, phấn nộn nhan sắc cũng thấy được, là có loại sắc dụ hương vị. Trong video nam nhân vừa mới tắm rửa xong, liền tóc đều là ướt ở tích thủy, lộ ra một tảng lớn cơ ngực. Không phải cũng là ở sắc dụ nàng sao? Lâm Khả Ngải nhìn hắn. Si ngốc nói, đúng vậy, ngày ngày thiếu thao, có lẽ là thói quen. Thói quen mỗi ngày cùng hắn làm tình bị hắn âu yếm. Nhưng này nam nhân cũng xác thật là hành tẩu xuân dược. Chỉ là nhìn nhìn hắn liền tiểu huyệt nhịn không được co rút lại. Núm vú cũng nhếch lên tới, nàng ở khát vọng hắn. Giống kẻ nghiện thuốc khát vọng hoa anh túc giống nhau, Kỷ Lăng Giang cùng nàng ý tưởng giống nhau. Hắn đã sớm là nàng váy hạ vong hồn, chỉ cần thấy nàng, liền không tự chủ được tưởng có được nàng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng kia một khắc khởi liền chú định, người đem áo tắm dài cởi cho ta. Xem, quỷ linh tinh nhớ tới vừa ra là vừa ra. Kỷ Lăng Giang trừ bỏ sủng nàng không có biện pháp khác. Hắn cởi ra trên người áo tắm dài, lộ ra kiện thạc thân hình, cơ bắp rõ ràng, dưới háng nặng trĩu đại điều còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng cũng đủ kinh người, Lâm Khả Ngải bỗng nhiên chơi tâm nổi lên. Phóng mềm thanh âm ngọt ngào nói, hoan nghênh đi vào Lâm Khả Ngải sắc tình phòng phát sóng trực tiếp. Khách quan có thể điểm bá chính mình muốn sắc tình biểu diễn Nga. Tiểu yêu tinh lại muốn làm gì? Kỷ Lăng Giang biết nàng đây là chơi thượng, bất động thanh sắc mà nhìn nàng kế tiếp biểu diễn. Lâm Khả Ngải đứng lên về phía sau lui lại mấy bước. Bảo đảm camera có thể chụp đến nàng cả người. Nói, kế tiếp mời ta khách quan thưởng thức, nàng như xà vặn vẹo chính mình thân mình. Mắt to hơi hơi nheo lại, trên mặt bày ra một loại mị hoặc biểu tình. Trong nháy mắt liền thành câu dẫn nam nhân vưu vật, nàng mị lực đủ để lệnh nam nhân vì nàng thất thần mê muội, làn váy bị nàng vén lên. lộ ra bên trong thon dài hai chân, còn có màu đỏ chữ đinh, đinh, quốc. Nàng lừa tình mà vuốt ve chính mình đùi, qua lại dao động ở chính mình chân bộ phía trên, động tác gợi cảm vũ mị, tay nhỏ lưu đến nơi riêng tư, làm ra tự an ủi biểu hiện, khẽ mở môi đỏ, nũng nịu mà rên rỉ nói, ân a, Kỳ Lăng Giang là không có gì tiền đồ, chỉ là đơn giản câu dẫn khiến cho hắn hưng phấn mà cương cứng, lại ở phát tao. Hắn cười mắng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.